Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, Tổ đại Hắc Long thi hài. Canh 5, cầu đặt mua. Rời đi Tịch Tĩnh Sâm Lâm về sau, Lý Trường Sinh tiểu đội bắt đầu trở về Lý Thị Trang Viên. Cùng bọn hắn cùng nhau tự nhiên còn có Tiền Nguyên Phi đạo sư. Trước tiên, Tiền Nguyên Phi bắt đầu ban bố nhiệm vụ khen thưởng. Các ngươi nhiệm vụ lần này, tổng cộng khen thưởng 400 học phần. Trong đó Lý Trường Sinh 200 học phần, Viên Vịnh Nghiên 70 học phần, Lý Thiên Vũ 50 học phần, Trần Vân Sinh cùng Vương Đình các 40 học phần. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh lần nữa lấy được khen thưởng đầu to. Chỉ là Độc Dịch Phi Long cùng Tấn Mãnh Long tộc quần liền để hắn cho điểm tăng vọt một đoạn. Các ngươi đến đón lấy lĩnh thủ nhiệm vụ gì? Đợi sau khi trở về lại nói. Phi hành yêu sủng tốc độ rất nhanh, lại thêm vốn là cách không phải rất xa. Tại Lý Trường Sinh đáp lời thời điểm, Lý Thị Trang Viên đã thấy ở xa xa. Rất nhanh, mọi người tiến vào Lý Thị Trang Viên. Cùng giống như hôm qua, Lý Văn Bắc mang theo tộc lão nhóm dụng tâm chiêu đãi một phen mọi người. Tại trở về gian phòng của mình về sau, Lý Trường Sinh đem yêu sủng túi mở ra, đem tầm bảo thử kêu lên. Trong miệng của nó còn ngậm cái kia thảo. Đây là một cái chừng dài 2 mét thảo, toàn thân màu tím đen, uyển như dâu rồng đồng dạng tỉ mỉ. So sánh kỳ dị là bụi cỏ này cực kỳ cứng cỏi, dù là bỏ vào trong đất cũng không có chút nào không có bởi vì dài nhỏ mà dẫn đến uốn lượn, ngược lại ưỡn lên dị thường thẳng tắp. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Sinh sử dụng năng lực đặc thù của hắn, cảm ứng được cọng cỏ này ẩn chứa đại lượng năng lượng. Lý Trường Sinh thuận đi tầm bảo thử trong miệng thảo, hỏi: "Tầm bảo thử, ngươi là từ nơi đó đạt được cọng cỏ này?" Chi chi CKITTT tương đương tầm bảo thử nói không biết thú ngữ. Nó lúc nói chuyện ưa thích kéo theo làm, ngẫu nhiên còn sẽ làm ra một số không biết nên khóc hay cười cử động. Tại tầm bảo thử sau khi nói xong, Lý Trường Sinh ra hiệu một bên Khải Lan phiên dịch. Tầm bảo thử có ý tứ là nó là tại trong vùng đầm lầy phát hiện cọng cỏ này. Tại đầm lầy chỗ sâu, nó phát hiện một cái rất lớn địa động. Cọng cỏ này ngay tại chỗ động khẩu. Nó đối cọng cỏ này rất có cảm giác, sau đó liền đem nó điêu đi ra. Lý Trường Sinh ẩn ẩn đoán được cái gì, vẫn là dò hỏi, cái kia trong động có cái gì? Tầm bảo thử đã tìm được cái kia địa động, lại tại cửa động phát hiện căn này kỳ dị thảo, chắc hẳn sẽ nhịn không được lòng hiếu kỳ đi vào thăm dò một phen. Nó trộm trộm nhìn thoáng qua, địa động bên trong có vài đầu á long thủ hộ lấy một bộ tối thiểu nhất có dài trăm thước hắc long. Thi hài, Khải Lan phiên dịch thời điểm, cũng là kinh ngạc che miệng. Cái này quá làm cho người rung động. Cự long thực lực cùng hình thể cùng một nhịp thở. Tại ngũ sắc long bên trong, hình thể lớn nhất cũng là hồng long. Trưởng thành hồng long có chừng 30 mét chiều dài, có thể coi là đạt đến thái cổ hồng long giai đoạn. Cũng rất khó đạt tới dài trăm thước độ. Quan trọng đây là một đầu hắc long thi hài. 100 mét hắc long thi hài, tự nhiên không thể nào là tầm thường hắc long thi hài. Tưởng tượng đến đầu kia trưởng thành hắc long nắm giữ tổ đại hắc long huyết mạch, đáp án giống như có lẽ đã công bố. Tuy nhiên tầm thường cự long đều có tổ thay huyết mạch của rồng, nhưng đại bộ phận cự long đều là ẩn tính huyết mạch. Nói đơn giản một chút cũng là liền thấp kém tổ thay long huyết mạch đều không có đạt tới. Mà một số nhỏ dị bẩm thiên phú cự long, kích hoạt cũng thường thường là mỏng manh hoặc là thuần chính huyết mạch trình độ. Đầu kia trưởng thành hắc long đâu, tổ đại hắc long huyết mạch đạt đến hùng hậu cấp bậc, đồng dạng đều là trưởng thành hắc long. Tầm thường trưởng thành hắc long cũng liền 20 mét chiều dài, mà Lý Trường Sinh gặp phải lại tiếp cận 30 mét. Thân dài cơ hồ cùng trưởng thành hồng long tương đương, tổ đại hắc long thi thể. Lý Trường Sinh hô hấp đều dồn dập. Đây chính là một bộ tổ đại hắc long thi hài. Quang nó trên thân tài liệu thì khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Đối với nắm giữ huyết mạch chi thư nửa bộ sau Lý Trường Sinh tới nói càng là như vậy. Người nói hắn có thể không tâm động mà. Cung tổ đại hắc long thi hài so sánh, trưởng thành hắc long tài bảo hoàn toàn liền thành phụ trợ. Đáng tiếc, thực lực không cho phép a. Nếu như cùng cường giả cùng một chỗ tổ đội đi làm. Tỉnh đi, tin hay không đối phương đưa ngươi ăn sạch lau sạch, vì bảo thủ bí mật, sẽ còn muốn mệnh của ngươi. Tổ đại hắc long thi hài quá mức quý giá, vô luận là ai đều không hy vọng có người thứ hai biết. Dù là mạnh như Bách Thắng Vương, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ trông mà thèm tổ đại hắc long thi hài. Thì lại càng không cần phải nói những cường giả kia, thuê mướn cường giả đồ long. Lý Trường Sinh đồng dạng có rất lớn lo lắng. Huống chi hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đi mời nắm giữ đồ long thực lực cường giả. Đem tin tức bán đi. Tỉnh đi, đối phương tại thu hoạch được tin tức sau tin hay không người thứ nhất giết cũng là ngươi. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, mạo hiểm đi trộm xác xương cốt. Vậy liền càng không có thể. Lớn như vậy tổ đại hắc long thi hài, sợ là liền di động cũng khó khăn. Huống chi không gian giới chỉ cũng chứa không nổi. Loại kia quy cách không gian giới chỉ, thế giới này dù là có, chỉ sợ cũng mịt mờ không có mấy. Việc này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Chỉ có làm tự thân thực lực đầy đủ về sau, hắn mới có thể mượn cơ hội kiếm chắc tổ đại hắc long thi hài. Khải Lan, tầm bảo thử, về sau sự kiện này thì nát ở trong lòng. Người nào cũng không nên nói đi ra. Bằng không mà nói, chúng ta rất có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Lý Trường Sinh biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Vô luận là Khải Lan vẫn là tầm bảo thử đều là lần đầu tiên nhìn đến vẻ mặt như thế. Chi chi tương đương tầm bảo thử một bên nói, một bên ra vẻ thống khổ bưng bít lấy cổ ngã xuống đất. Một bộ coi như dù chết cũng sẽ không nói dáng vẻ. Đến mức Khải Lan thì càng không cần phải nói. Nàng càng là đối xã hội loài người hiểu rõ, thì càng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Tầm bảo thử lần này làm rất tốt. Về sau ngươi thực vật mở rộng cung ứng. Về sau ngươi muốn ăn cái gì thì nói với ta. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đến đón lấy tự nhiên là luận công hành thưởng. Tầm bảo thử không chỉ có mang đến một cái đặc thù thảo, càng là mang đến tổ đại hắc long thi hài tin tức. Cái này có thể nói là thiên đại công lao. Chi chi CKITTT tương đương tầm bảo thử bắt đầu hoa chân múa tay. Để diễn tả nội tâm hưng phấn. Nó chỉ như vậy một cái yêu thích. Chỉ bất quá bị giới hạn hình thể. Lượng cơm ăn kém xa viên cồn cồn. Thuộc về tức nghe lời dễ nuôi lại cần mận yêu sủng loại hình. Tại đem hưng phấn tầm bảo thử thu hồi về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu tìm đọc thư tịch, tìm kiếm có quan hệ cọng cỏ này tư liệu. Cọng cỏ này nếu là tại Long Huyệt cửa vào bị phát hiện, có thể dùng mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, tự nhiên rất có thể cùng cự long có quan hệ. Tìm được, rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. Long tu thảo, thiên địa tinh túy, ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng. Nếu như bị yêu sủng hấp thu, tỷ lệ nhất định tùy cơ lĩnh ngộ thứ hai đặc tính. Chú thích, chỉ có cự long thi hài tồn tại mới có thể sinh ra long tu thảo. Lúc còn sống càng là cường đại cự long thi hài, đản sinh long tu thảo phẩm chất càng cao. Yêu sủng sau khi hấp thu lĩnh ngộ thứ hai đặc tính xác suất cũng liền càng cao. Thứ hai đặc tính, nhìn đến long tu thảo công hiệu, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Trong tay hắn tất cả yêu sủng bên trong, chỉ có Nhật Quang Miêu cùng Nguyệt Quang Miêu bởi vì hấp thu huyết mạch chi thạch mới lĩnh ngộ thứ hai đặc tính, có điều hắn rõ ràng cái kia hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Đồng thời đó cũng là huyết mạch ngọn nguồn thương miêu đặc tính. Long tu thảo không giống nhau, nó là tùy cơ lĩnh ngộ đặc tính rất có thể cùng huyết mạch ngọn nguồn không quan hệ. Về sau nếu như yêu sủng cơ duyên xảo hợp thu hoạch được huyết mạch ngọn nguồn đặc tính, thì sẽ có được thứ ba đặc tính, thậm chí thứ tư đặc tính. Đây mới là long tu thảo giá trị chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.